Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 850, độ kiếp thần khí. Còn có cái gì hữu hiệu biện pháp có thể chống đỡ đến muốn chết thiên hỏa lôi kiếp? Suy tư một phen sau khi, Ngưu lão gia rốt cục thì chắc chắn một chút. Hắn có thể nghĩ ra chó đản biện pháp. Ở thiên hỏa kia khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao bên trong, Ngưu lão gia thậm chí cảm giác chính mình não tương tử đều phải sắp bị nướng khét một dạng, nơi nào còn có thể nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Dần dần, Ngưu lão gia còn sót lại những thứ kia lý trí cơ hồ đều phải nhanh ở thiêu đốt trung biến mất hầu như không còn. Không ngừng dày đặc hạ xuống mang theo thiên hỏa kinh lôi. Trong mắt hắn trở thành lúc này ghét nhất cùng sợ hãi đồ vật. Không ngừng đem các loại ghét kinh lôi hoàn toàn đánh nát. Đã trở thành hắn trong nhục thể bản năng. Chỉ là nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Tình huống như vậy đều đã kéo dài không bao lâu. Ở thiên hỏa lôi kiếp biến mất trước. Hàng này tuyệt đối sẽ biến thành một người hình số lớn cây đuốc. Đột nhiên, thuộc về điên cuồng bên bờ Ngưu lão gia. Tiện tay nắm lên trên người một món vật thể. Hướng về phía đỉnh đầu một tiếng sấm đập tới. Đầy trời lôi quang nổ lên sau. Đạo sấm sét này nhất thời tan thành mây khói. Mà cùng với đồng thời, một cái lớn vô cùng bóng người xuất hiện ở đỉnh đầu của Ngưu lão gia. Đem đồng thời đánh xuống kinh lôi toàn bộ ngăn cản cái kín. Cũng là này ngắn ngủi hòa hoãn. Để cho Ngưu lão gia tạm thời khôi phục một chút lý trí. Hắn hướng đỉnh đầu vật khổng lồ liếc mắt nhìn. Cho dù là ở bết bát như vậy dưới tình huống. Hàng này lại cũng là cười ra tiếng. Bởi vì hắn mới vừa rồi tiện tay ném ra đồ vật. Là bên hông hắn linh thú đại. Bị thiên hỏa sợ sét đánh chúng sau khi. Yếu ớt linh thú đại dĩ nhiên là trong nháy mắt liền thành đầy trời mảnh vụn. Ở bên trong ngủ say đã tương đối dài thời gian cật hóa. Liền bị hiển lộ ra to lớn dáng. Dựa theo khi độ kiếp bộ sách võ thuật mà nói. Căn bản không cho phép bất kỳ ngoại người hỗ trợ. Nếu không, sẽ chỉ là để cho trước mắt thiên kiếp lại lần nữa biến dị. Biến thành càng cường lực hơn thiên kiếp. Tóm lại một câu nói. Thiên uy khó dò, sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào mạo phạm. Nhưng là, nếu như độ kiếp người thật sự thuần dưỡng sủng vật cùng linh thú, tuyệt đối không bao hàm ở chỗ này loại bên trong. Vì vậy, cật hóa cuối cùng là lập công. Nó xa như vậy so với Ngưu lão gia còn phải càng cường hãn hơn khổng lồ nhục thân. Trở thành Ngưu lão gia lần này độ kiếp bên trong, trợ giúp lớn nhất vũ khí sắc bén. Đáng thương cật hóa, nó ở gặp đợt thứ nhất hơn 10 đạo kinh lôi sau. Liền từ rất dài trong ngủ mê, miễn cưỡng bị đau tỉnh. Sau khi, càng là đang không ngừng kinh lôi hạ, da thống khổ tiếng kêu rên. Toàn bộ hiện lên ửu hắc màu sắc da thịt, ở cực trong thời gian ngắn chịu đựng nhiều lần công kích sau. Biến sắc đỏ bừng, bộ dáng kia, giống như là một khối to lớn, bị nung đỏ lạc thiết. Thậm chí, Ngưu lão gia còn phát hiện, ở nơi này dạng công kích bên dưới, cật hóa vốn là thân thể khổng lồ, đang lấy mắt trần có thể thấy độ dần dần trở nên nhỏ. Ở mấy chục hô hấp trong thời gian, cật hóa thân thể cũng đã là thu nhỏ lại nửa vòng. Bất quá cũng là này mấy chục hô hấp trong thời gian. Ngưu lão gia bao nhiêu chậm quá một cái đứng lên, hắn núp ở cật hóa kịch liệt giãy giụa dưới thân thể. Bắt đầu khởi động đến đồng dạng là thay đổi nhỏ một chút có gai tiểu hoàng qua. Đem từng đạo kinh lôi đánh nát. Về phần, ngăn ở trước người cật hóa khiến nó giải thoát đi ra. Vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Dù sao ở Ngưu lão gia trong quan sát. Mặc dù cật hóa tiếng kêu là hơi chút thê thảm một chút như vậy. Nhưng là này trong tiếng kêu. Nguyên khí tương đối đầy đủ mà. Dựa theo điệu bộ này. Tiếp tục gánh cái một, hai cái giờ cái gì. Thật là không có bất cứ vấn đề gì. May mắn là, chàng này thiên hỏa lôi kiếp cũng không có đang kéo dài một, hai giờ. Như vậy phát điên tràn đầy thời gian dài. Sau nửa giờ, làm vốn là hơn 120 mét trưởng cật hóa. Đã là co lại đến bất quá dài 50 mét thời điểm. Lần này lôi kiếp cuối cùng là đến hồi cuối. Nhưng là lần này thiên hỏa lôi kiếp. Kết thúc lúc động tĩnh quá lớn. Đó là mấy trăm đạo lôi kiếp đồng thời hạ xuống. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Ngưu lão gia cuối cùng từ cật hóa dưới người lao ra. Cắn răng nghênh đón. Chủ yếu là này ba lôi kích uy lực quá lớn. Ngưu lão gia lo lắng nếu là không giúp cật hóa chia sẻ một ít. Cật hóa sợ là liền muốn treo ở chỗ này. Sau này, đầy trời lôi quang tiêu tan. Ngưu lão gia cùng cật hóa thân hình khổng lồ. Điểu phân như thế từ không trung đập hạ xuống. Mà bên ngoài mấy vạn dặm. Trên trời thần quốc đại lục bên bờ. Một vị bách mục nhất tộc cao tuổi lão giả. Mắt thấy Ngưu lão gia độ kiếp một màn này toàn bộ quá trình. Vào giờ khắc này, hắn ở trên tay trên gia thú. Ghi chép xuống một đoạn như vậy. Hôm ấy, hạ giới cự gia trên đảo Tử Tiêu phái. Có một thiếu niên đầu chọc độ thần nhân kiếp. Dẫn nghênh đón hiếm thấy thiên hỏa lôi kiếp. Thiếu niên này bằng vào một con dị chủng ấu côn. Thành công độ kiếp. Sau đó, này chương còn ghi chép còn lại mấy cái thường ngày tình báo gia thú. Bị trăn trở đến đưa đến. Thiên đế bệ hạ cấm vệ quân đại thống lĩnh trên bàn. Chỉ là bởi vì gần đoạn thời gian, cấm vệ quân tất cả mọi người, đều tại thiên đế bệ hạ nghiêm lệnh hạ, là tìm cái kia thần bí đầu chọc mà bận rộn bay lên. Như vậy ghi chép thường ngày tình báo quyển gia thú, đã tại trên bàn đôi thế lên thật dày một đống lớn. Cũng không biết lúc nào, mới có thể bị đại thống lĩnh có thời gian từng cái xử lý. Ngưu lão gia cảm giác mình mí mắt rất nặng, rất là phí sức mới là mở mắt. Sau đó, là hắn có thể nghe được một câu như chút được gánh nặng thanh âm. Ở bên tai mình vang lên, U Minh sư đệ, người cuối cùng là tỉnh lại. Từ trong thanh âm Ngưu lão gia có thể nghe được, đây là Vân Áo lão già kia thanh âm. Nghe được lời nói như thế sau khi, trong lòng Ngưu lão gia nhất thời dâng lên tương đối cảm động ý. Không hổ đều là Tử Tiêu phái trong đại gia đình này một thành viên. Vân Áo lão già này ngày thường đảo vẫn không cảm giác được. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, hay lại là biểu lộ ra chân tình thật ý, nhưng mà. Như vậy cảm động còn không có vì thế mấy giây. Ngay tại Vân Áo lão già kia câu nói tiếp theo trong hoàn toàn tiêu tan. Vân Áo lão già kia dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Kêu la, U Minh sư đệ. Nhanh đi đem ngươi đầu kia linh thú cho gọi lại đi. Vốn là ở ngươi lúc độ kiếp, môn trung cũng đã là bị phá hư không còn hình dáng. Bây giờ lại bị ngươi con linh thú này gieo họa một lần. Vậy kêu là sau này ta nên như thế nào cùng Tử Tiêu tổ sư giao phó? Chấm ngoặc kép, nghe vậy sau khi, trong lòng Ngưu lão gia nhất thời dâng lên mãnh liệt bất an. Hắn không để ý tới trên người mình. Kia cơ hồ muốn tán giá một loại cảm giác, ngay cả vội dẫy dụa đến từ trên giường bò dậy, đẩy ra khép hờ cửa phòng, đẩy cửa ra sau, trong mắt của Ngưu lão gia thấy là một mảnh ngày cuối cùng sau phế tích cảnh tượng. Hắn chỉ có thể từ loáng thoáng cảnh vật chung, miễn cưỡng nhận ra đây là ngày xưa phong cảnh xinh đẹp Tử Tiêu Sơn chủ đỉnh. Hắn chỗ nhà này tiểu lâu, cũng là trên chủ phong duy nhất hoàn hảo kiến trúc. Hơn nữa dường như này duy nhất kiến trúc cũng rất có điểm lảo đảo muốn ngã tư thế. Về phần cật hóa kia hàng chính nằm ở một nhóm nơi phế tích lười biếng tiêu cơm. Nó bên người tràn đầy đủ loại linh thú vũ linh, trong đó hai cái thật dài đuôi cánh tương đối tươi đẹp, dường như đó là trưởng môn Vân Áo nhất yêu quý linh thú. Trên người rớt xuống quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.